o nome da chama. São quatro coisas terríveis: castigo do inferno, castigo do próprio, turbulência da vida, modificações, turbulência da morte e o anticristo. Essas quatro coisas também estão no rosto de você. Não faça o salão antes de fazer essas quatro súplicas. O refúgio na base dessas quatro coisas. أيضا من الأذكار ومن السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سر من أسرار سعادة المؤمن في الدنيا قبل الآخرة صلاة الاستخارة هذه السنة التي قال عنها جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها يعني سواء كانت أمور حقيرة أو عظيمة لو بدك تشتري نعل أو بدك تشتري بيت لو بدك تتزوج أو بدك أي شيء في حياتك استخارة وقديما قالوا لا خاب من استخار ولا ندم من استشار الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل أولا يستشير إخوانه أو أهله أو من لهم خبرة في هذا الباب ثم يستخير ما معنى الاستخارة؟ تصلي ركعتين سنة ثم تدعو بهذا الدعاء الذي معناه التفويض تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى في أن يختار لك الخير تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم تذكر مثلا شرائي لسلولار مثلا أو زواجي من فلان أو زواج بنتي من فلان أو بناء بيت أو سفري إلى البلد الفلاني أي شيء إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجله فاصرفني عنه واصرفه عني اصرفني أنا عنه حتى لا أنشغل به واصرفه عني ثم واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ما أجمل هذا الدعاء تفويض لله سبحانه وتعالى وبعد ذلك تأخذ بالأسباب إذا وجدت الأمور متيسرة فهذا من فضل الله إذا صرف عنك هذا الأمر فلا تندم لذلك ما مناسبة هذا الدعاء وهذه الصلاة أن نذكرها الآن أنها تحفظنا من الندم عمرك ما تندم أبدا في حياتك على قرار اتخذته أو على أمر أمضيته أو على شيء بعته أو اشتريته أو تزوجت أو طلقت أو لا تندم لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها في حياتك إنما هي باستخارة فحينئذ تكون واثقا من أن ما اختاره الله عز وجل لك هو الخير وإن رأيته في بادئ الأمر شرا Um outro dica importantíssimo para o dia a dia, e é uma sunna, uma tradição muakkada, quer dizer, concreta, do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. E é um dos motivos da felicidade do muçulmano, do bem-estar e da tranquilidade dele. É uma salat chamada salat al-istikhara. Al-istikhara é você pedir que alguém escolha para você. Nesse caso, você está pedindo que Allah escolha o caminho que você tem que seguir. Como foi narrado que o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, ensinava para os companheiros dele essa oração, para que eles façam essa oração nas coisas importantes e nas coisas menos importantes, em todas as circunstâncias, em todas as decisões que você for tomar, você faz antes a salat al-istikhara, o mensageiro ensinava essa salat da mesma forma que ensinava o Coran para as pessoas. Infelizmente, essa prática hoje é pouca gente que se utiliza dela. Isso devemos colocar ela no nosso dia a dia. Em tudo que você for fazer, primeiro peça opinião, depois faça a istikhara. Quando você pede a opinião para a pessoa que sabe mais ou que tem mais conhecimento de causa, você está utilizando a sua mente e a mente dele, duas cabeças ou três para pensarem. Peça emprestado a cabeça dos outros, peça conselho. Depois entregue a situação da escolha para Allah Azza wa Jalla, que Ele vai fazer, fazendo a istikhara, Ele vai fazer a melhor escolha para você. O que quer dizer essa salat? Todo o dhikr dela, você faz duas rak'ah sunnah, faz a ablução normal, faz a salat, o final da salat, você entrega toda a situação para Allah Azza wa Jalla. Você está dizendo, Allah, peço que você escolha de acordo com o seu conhecimento, pois você conhece Allah e eu não conheço. Pelo seu poder que você tem e eu não tenho. Pelos seus favores que você tem e eu não tenho. Então você entregou toda a situação para Allah Azza wa Jalla. Se o Senhor Allah achar que essa situação que eu vou fazer, casar, divorciar, comprar, vender, viajar, voltar, demitir, mudar de emprego, comprar casa, qualquer situação, importante ou menos importante, se o Senhor achar que essa situação se concretizando, ela é boa para a minha religião, para o meu futuro, para a minha vida e para a minha morte, faça com que se concretize. E se o Senhor achar que essa situação, essa escolha é danosa para mim, na minha vida, na minha morte, faça com que ela se afaste de mim e faça com que eu fique satisfeito e decrete o bem onde quer que ele esteja. É um lindo hadith, é uma linda súplica mesmo. Você está entregando